Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, dắt tay vi đen. Trong đại sảnh, chiến đấu đưa tới kinh khí phong bạo dần dần bình tức. Chung quanh thân thể trống lên hình một vòng tròn lồng bảo hộ sợ đến bay ngược ba bi đi. Con mắt phồng đến giống như bóng đèn giống nhau. Thì mới, chỉ có, một màn, hắn lấy chính mình độc hữu chính là ma pháp sư năng lực thấy rõ rõ ràng ràng. Dabura hướng Son Goban phát động công kích. Ở công kích đồng thời còn hướng Viden hộc ra một ngụm đàm. Cái loại này công kích tốc độ, lúc công kích sinh ra cảm giác đáng sợ. Chính là bây giờ nghĩ lại, Babidi vẫn như cũ cảm thấy sợ run cùng bất khả tư nghị. Nếu như không nhìn kết quả cuối cùng, Babidi thậm chí cho rằng mới vừa Dabura đã đạt đến giống như thần cảnh giới. Loại cường độ này sức chiến đấu có thể miểu sát trên thế giới nhiệm hà cường giả, bao quát ma giới cùng loại thiên hoa nương nương dạng này cường hoành tồn tại. Nhưng là, Son Goban chỉ là một quyền, giống nhau một quyền, kết quả Son Goban không có việc gì. Dabura cả người bộ ngực toàn bộ tiêu thất, chỉ còn một cái đầu cùng với nửa thân dưới. Dabura phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, cư nhiên không cách nào. Babidi ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Son Goban. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu Son Goban lưu lại để hắn triệu hoán trở về Dabura mục đích thực sự. Lúc này Viden trong mắt khôi phục quang thải, nàng nhìn về phía trước trên mặt đất Dabura thân thể tàn khuyết, mỹ lệ lam nhãn con người cũng chừng rất lớn. Cái gì? Cái kia Dabura cứ như vậy bị Son Goban cho giết trong nháy mắt, Viden đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, dường như có thể nhét vào một cái trứng gà. Một tia máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Vừa rồi Dabura phát động lúc công kích, nàng cả người liền như chết chìm sắp chết người giống nhau, rơi vào tử vong hít thở không thông trong. Toàn bộ đại não đều tiếp cận trống rỗng, toàn bộ thân thể bao quát linh hồn đều bị tử vong cho thu lấy. Cái kia phút chốc, nàng vô cùng cường đại nội phủ đã bị thương, nhưng là loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền biến mất. Có thể qua một hồi, nàng mới, chỉ có, hoàn toàn thanh tỉnh, thấy được một màn trước mắt, Son Goban xem cùng với chính mình nắm đấm. Cái này nguyên bản đánh ra Dabura nước miếng nắm tay, lúc này sạch sẽ, căn bản không có một tia nước miếng vết tích. Đương nhiên cũng không có hóa đá dấu hiệu. Dragon Ball thế giới quả nhiên là người mạnh là vua. Mặc dù là đạo, ma pháp, pháp thuật ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là không thể làm gì. Son Goban trong lòng cảm khái, Dabura ức bọt đáng sợ đến bực nào. Nhưng khi ngươi có một kích miểu sát Dabura thời điểm, cái này thủy liền không phải đáng sợ như vậy. Bởi vì nước bọt hóa đá người, càng là nhằm vào cường giả cần thời gian lại càng dài. Dabura, Son Goban chậm rãi đi hướng Dabura. Tuy là Dabura toàn bộ lồng ngực, toàn bộ tiêu thất, nhưng là cường đại sinh mệnh lực, để hắn còn có một tia ý thức. Nói thật, ta còn thật bội phục vô sỉ của ngươi. Cái này phương diện chính là Viden cha chỉ sợ cũng không sánh bằng ngươi. Hiện tại ngươi biết muốn ta làm cái gì đi. Son Goban thản nhiên nói, hắc, hắc, tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ. Dabura thống khổ trên mặt kiệt lực lộ ra kiêu căng thần sắc. Ta chẳng qua là trong chốc lát, vô ý, gặp ngươi nói, ta chỉ lấy ra không đến nhất thành lực lượng, kết quả bị ngươi đánh lén. Nếu như ta toàn bộ thực lực đều xuất ra, ngươi nhất định phải chết. Quả nhiên so với Sa Tăng tiên sinh còn quá vô sỉ. Bất quá không sao cả. Kỳ thực lúc này đây ta nguyên bản cũng không tính giết chính là ngươi. Đáng tiếc ngươi làm sai một việc. Son Goban thản nhiên nói. Ngươi cư nhiên đem ta một cái phân thân cho hóa đá. Phân thân của ngươi hóa đá. Dabura nhãn thần khiếp sợ lại mờ mịt. Cái kia Krillin chính là ở bên ngoài. Trên chân không phải cẩn thận đã dẫm vào nước miếng của ngươi. Lại không biết chính là cái kia có trưởng sinh nhật nhân. Hắn cùng ta coi là cùng một người. Son Goban nói rằng, a, người kia và ngươi. Dabura chừng lấy con mắt. Hắn am hiểu là võ đạo. Linh hồn quá yếu, cho nên mới phải bị nước miếng của ngươi hóa đá. Kỳ thực nếu thật đánh nhau, hắn phát huy ra thực lực chân chính. Miểu sát người quả thực như giết chết con kiến giống nhau đơn giản. Son Goban đương nhiên không biết Krillin là không phải có bản lãnh như vậy. Nhưng là lấy Krillin điều kiện, coi như không có đạt được, cũng không xê xích gì nhiều. Khoác lác đi a, khoác lác đi a, không phải thổi ngươi sẽ chết nha. Dabura phát sinh thanh âm diễu cợt, sau đó vẻ mặt không cam lòng. Ta ma giới chi vương Dabura cư nhiên thuyền lật trong mương. Thật là khiến người ta không cam lòng nha. Tiếp lấy hắn hai mắt mí mắt rũ xuống. Cuối cùng một tia sinh mệnh lực cũng hoàn toàn tiêu thất. Bồng, hai luồng khí công đạn từ Son Goban trong tay bắn ra. Trực tiếp đem Dabura thân thể yên diệt. Cuối cùng cũng hoàn thành. Son Goban xoay người hướng Viden. Babidi đi tới, trong lòng hơi có chút cảm thán, nếu như lúc này đây hắn không giết Dabura, kế tiếp Dabura rất có thể chết ở Bu trong tay, coi như Dabura không chết ở Bu trong tay, cũng sẽ chết ở trong tay người khác, nhưng là vô luận chết ở trong tay ai, đối với Son Goban mà nói đều là một người tình, bởi vì giết Dabura chính là cứu Krillin phân thân tính mệnh. Đến rồi Son Goban cái này cái tầng thứ, thực sự không muốn gánh vác quá tình nhân tình, hơn nữa là như vậy đại nhân tình. Babidi phâu cá giống nhau toàn tâm toàn ý mắt nhìn Son Goban từng bước đến gần. Thân thể hắn không ngừng run rẩy hạt rẻ lấy, vừa rồi Son Goban cùng Dabura đối thoại hắn chính là đều nghe vào trong tai. Cái này Son Goban cư nhiên chỉ là một phân thân. Hắn còn sở hữu khác phân thân, hơn nữa dường như cũng vô cùng cường đại. Đây là kinh khủng dường nào sự tình. Thì ra là thế, trách không được người này căn bản cũng không quan tâm ma bư xuất thế. Thậm chí chủ động dẫn đạo những người đó đi tới nơi này. Đối với thần Kayo nói phải thả ra ma bư, Babidi nguyên bản còn hoài nghi trước đây ở thủy tinh cầu chứng kiến Son Goban cùng thần Kayo nói. Hiện tại hoàn toàn không hoài nghi. Bất quá, hắn không biết đạo ma người Bu khủng bố đến mức nào. Được rồi, hắn vừa rồi đã xem trí nhớ của ta. Hẳn biết ma Bu khủng bố. Vì sao còn không sợ? Babidi lúc này phi thường hối hận. Sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn hà tất tới đến địa cầu phóng thích ma Bu. Bất quá. Ma bư hẳn là so với hắn càng cường đại hơn. Babidi nghĩ một lát trong lòng lại quyết định phóng thích ma bư ý tưởng. Coi như ma bư đánh không lại Son Goban, chí ít hắn Babidi cũng nhiều một cái bảo tiêu. Coi như trở lại ma giới cũng có thể đi ngang. Lúc này Son Goban chạy tới Babidi trước người. Ngừng lại, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười ở Babidi trong mắt là khủng bố như vậy. Tôn, Son Goban, ngươi đã nói, không giết ta, ta không có, cũng không có phản kháng ngươi. Ngay cả Dabura, cũng không phải ta sai khiến hướng ngươi xuất thủ. Ta chỉ nói là ra ngươi qua đây chuyện thật mà thôi. Hết thảy đều là hắn tự chủ trương. Ta thậm chí còn ngăn cản. Babidi kêu lên. Nhìn đem ngươi sợ đến như vậy, Babidi, xem ra ngươi thực sự rất sợ chết. Son Goban cười nói, người nào không sợ chết? Cái này trên thế giới người không sợ chết quá ít, ta rất bình thường. Babidi, đa tạ phối hợp của ngươi. Ta muốn ta phải đi. Ngươi có thể tiếp tục làm ngươi chưa xong chuyện. Ma bư, ta cũng rất muốn biết một chút về đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Son Goban mỉm cười nói. Babidi tuôn mắt một cái sáng. thân thể cũng không run lên. Ý của ngươi là không giết ta, hơn nữa cho phép ta tiếp tục phóng thích ma bư. Son Gouban, ngươi thật sự là quá tốt. Babidi hưng phấn quơ tay nhỏ bé nói rằng, ngươi rất sáng suốt, nếu phối hợp như vậy ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Quá tuyệt vời, bất quá lại nói tiếp. Son Gouban, ngươi thực sự là siêu cấp cường đại, Dabura cường giả như thế. Ở chúng ta ma giới cũng là hạng nhất hạng nhì, cư nhiên bị ngươi một quyền giết trong nháy mắt. Babidi vuốt mông ngựa, ở ma giới cái loại này khủng bố thế giới, hắn Babidi có thể sống đến hiện tại, cũng là rất biết làm người. Nên cúi đầu lúc Giê-xu không ngẩng đầu lên, chính là một cái Dabura. Trong mắt ngươi là bảo, trong mắt ta chính là rác rưởi. Cũng liền Gohan cái này không thích tập võ nhân tài cùng hắn đánh lâu như vậy. Nếu như đổi lại Vegeta, Goku xuất thủ, cố ý giết hắn, Dabura kết quả không thể so vừa rồi tốt. Son Gouban đưa tay đưa về phía Viden. Viden, chúng ta cũng nên đi. Vegeta cùng Son Goku thật sự có lợi hại như vậy. Babidi phao cám mắt lại gồ lên. Cái chán thậm chí chảy ra một tia hãn. Viden nhìn một chút Son Gouban đưa ra tay, mặt cười ửng đỏ. Nàng không có lập tức vươn tay, mà là hừ một tiếng. Ngươi cái tên này ngược lại là cố gắng khiến người ngoài ý. Gohan đánh lâu như vậy cũng không giết được Dabura, ngươi một quyền đã đem hắn giết trong nháy mắt. Ta thật hoài nghi ngươi là không phải gạt ta. Lừa ngươi cái gì? Son Gouban cười nhìn lấy mặt cười ửng đỏ, quang vựng chói mắt Viden. Ngươi cái tên này, đừng cho là ta không hiểu. Ba ba ta chỉ là ngẫu nhiên tới địa ngục đi trong phim ảnh diễn viên không chuyên một nhân vật nhỏ. Liền bận tối mày tối mặt, thời gian huấn luyện đều bị rút ngắn thật nhiều. Viden tiếng hư, nàng lại bất đồng với Son Goku, Vegeta, Gohan đám người. Cha mình chính là Sa Tăng tiên sinh. Để Viden càng minh bạch Son Gouban hỗn giới giải trí, thời gian sẽ có bao nhiêu chặt, có thể xuất ra thời gian tu luyện sẽ có đáng thương biết bao. Ta hoài nghi ngươi lần trước mang ta đi tinh thần thời gian phòng căn bản không phải lần thứ nhất. Thân thủ của ngươi đáng sợ như vậy, nhất định là thiên thiên ở tinh thần thời gian trong phòng đi ra hỗn. Viden vừa nói chuyện, làm bộ không thèm để ý vươn tay bắt được Son Gouban tay. Son Gouban không khỏi run lên, liền nhìn sang, chỉ thấy Viden trên gương mặt tươi cười ửng đỏ lan tràn ra. Từ gương mặt đến trơn bóng mặt sườn, cái trán, cằm, cuối cùng liền bên tai, cái cổ đều lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thấy Son Gouban xem ra, từ trước đến nay thật là mạnh Viden cúi đầu. Son Gouban thậm chí thấy được nàng dưới cổ, trong quần áo da thịt cũng là màu đỏ. Son Gouban cái này phút chốc cũng không khỏi tim đập như hươu chạy. Hắn hướng Viden vươn tay là để Viden tới bắt ở cánh tay của mình. Có thể không phải muốn cùng nàng dắt tay, chỉ là đã dắt tay. Son Gouban nhìn Viden, lúc này Viden không nói ra được kiều diễm xinh đẹp. Son Gouban đương nhiên sẽ không buông ra. Dragon Ball thế giới mấy đại mỹ nữ, Bulma, Chikai không nói, số 18 là ngự tỷ loại hình. Đối với nam nhân sức dụ dỗ là kinh tâm động phách. Viden thì là một loại thanh thuần đẹp, khiến người ta mọc lên mối tình đầu một dạng cảm giác. Son Gouban xem Long Châu lúc liền đối với Viden cái này một thân chính khí, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình dị gần gũi, còn không có đại tiểu thư tỳ khí nữ hài tử cực kỳ thích. Đi tới cái này cái thế giới thấy chân nhân, nhất là 16-17 tuổi, nằm ở thiếu nữ hoa quý Viden, càng là thanh thuần xinh đẹp được làm say lòng người. Hơn nữa nam nhân nếu như lúc này bỏ qua, mới là đối với nữ hài tử lớn nhất đả kích, dường như thuyết phục chính mình. Son Gouban ngược lại bàn tay hơi dùng sức, nắm chặt Viden tay, điều này cũng làm cho Viden tim đập càng thêm hoảng loạn. Coi như ta là lừa gạt ngươi, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Son Goban nói rằng, bây giờ tinh thần thời gian phòng tối đa cũng liền ngây người 2 năm. Mọc lại, sẽ vĩnh viễn ra không được. Coi như ta ở bên trong tu hành cũng bất quá là nhiều hơn thời gian 2 năm. Ai biết thật hay giả? Viden hừ một tiếng, cảm giác Son Goban lòng bàn tay hừng hực. Nàng cảm giác ngực nhảy loạn, cả người khô nóng khó chịu. Nàng cái này lại là lần đầu tiên cùng nam nhân dắt tay nha. Hơn nữa còn là cái này chính mình nguyên bản rất đáng ghét. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng rất đáng ghét tên. Thậm chí Viden cũng không biết vì sao chính mình sẽ quỷ thần xui khiến vươn tay dắt tay hắn. Bất quá Vegeta cùng Gohan ba ba cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Thật là khiến người ta không nghĩ tới nha. Viden nói rằng, bọn họ cũng là trải qua hơn 10 năm gian khổ tu hành mới. Chỉ có, trở nên mạnh mẽ như vậy. Son Goban khởi động thuấn gian di động, biến mất ở cái này mờ tối trong đại sảnh. Ôn thần cuối cùng đã đi. Babidi trong mắt chuyển động, nhìn quanh toàn bộ đại sảnh phát hiện quả thực đã không có Son Goban. Viden thân ảnh hậu, cả người nhất thời dễ dàng hơn. Thật tốt quá. Vậy, quá tuyệt vời. Tên kia cuối cùng đã đi. Babidi vui sướng được dường như một cái đạt được kẹo tiểu hài tử. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.